Đại đường sông Long truyện hồi 730. Hối chi dĩ vãng. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng về đến Tư Đồ phủ thì đã qua canh một, mọi người đều đã đi ngủ, chỉ còn Lôi Cửu Chỉ đang gà gật chờ đợi. Thấy bọn gã về liền hết cả buồn ngủ, reo lên: "Mau mau, mau vào đây, kể lại tỉ mỉ. Ta biết trước hai tiểu tử bọn ngươi thế nào cũng chịu không nổi, phải quay về ngủ mà." Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đi vào trong sảnh đường, ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn ở giữa. Khấu Trọng cười nói: "Bọn đệ chỉ ghé về một chút thôi, bởi có cao thủ từ Lục Phúc Đổ Quán theo dõi bọn đệ đến đây. Chà, nếu không phải ra ngoài nữa, thật tốt biết mấy. Lâu lắm rồi, đệ không được ngủ một giấc tử tế." Lôi Cửu Chỉ hỏi Từ Tử Lăng: "Thắng chứ, phải không?" Từ Tử Lăng thừa cơ tân bốc y: "Ngón nghề của Trì Sanh Xuân làm sao qua được Lôi đại ca. Hơn nữa, hắn lại cố ý thua cho bọn đệ. Ngân lượng thắng được gấp đôi số hôm qua, bị móc ở Minh Đường Oa." Lôi Cửu Chỉ chặt lưỡi: "Gần 2.000 lượng, thông bảo Trì Sanh Xuân thật phóng khoáng." Khấu Trọng hỏi: "Lôi đại ca có quen đại bằng Đào Quang Tổ của Hoàng Hà Bang không?" Lôi Cửu Chỉ vui vẻ nói: "Chẳng những quen biết tên đổ quỷ đó mà còn chỉ hắn vài chiêu cờ bạc. Tên ấy ngoại trừ cái nết lục thân bất nhận khi cờ bạc, còn bình thường là người có đạo nghĩa." Từ Tử Lăng bật cười: "Hình như bằng hữu của Lôi đại ca đều là quen ở sòng bạc." Lôi Cửu Chỉ dương dương đắc ý: "Đây gọi là cờ bạc khắp thiên hạ." Khấu Trọng bèn kể ra chuyện Đào Quang Tổ bị thua mất Thượng Lâm Uyển, sau đó nói: "Không biết Đào Quang Tổ trông như thế nào, có cách nào biến Tử Lăng thành Đào Quang Tổ không? Nếu được, ta có một kế hoạch mới, nhất cử tứ đắc." Lôi Cửu Chỉ chép miệng: "Đào Quang Tổ thấp hơn Tử Lăng ít nhất một cái đầu, lại thêm hình dạng đặc biệt, cho dù là Lỗ Dự Tử cũng bó tay." Khấu Trọng vỗ đùi nói: "Cùng tất biến, biến tất thông. Vậy thì cứ biến Tử Lăng thành con của Đào Quang Tổ, ra thay cha đoạt lại tài sản được không?" Lôi Cửu Chỉ chau mày thắc mắc: "Trì Sanh Xuân đã thắng được Thượng Lâm Uyển, đâu có ngốc để đến nỗi đem Thượng Lâm Uyển ra đánh cược lần nữa." Khấu Trọng mỉm cười nói: "Trì Sanh Xuân nhất định sẽ chấp nhận. Chỉ cần đem đặt cược là công việc bảo tiêu hàng hóa trên địa bàn Hoàng Hà Bang, đầu tiên là y sẽ không tin mình thua, hoặc cũng có thể nói y không tin Hương Quý, lại có thể vua về tay đứa con của kẻ bại tướng vô danh dưới tay mình. Đào Quang Tổ có thể phái con ra, y cũng có thể nhờ đến phụ thân mình." Lôi Cửu Chỉ sáng mắt lên hỏi: "Có thể buộc Hương Quý xuất hiện, chắc chắn là nhị đắc. Vậy nhị đắc còn lại là gì?" Từ Tử Lăng nhăn nhó: "Lại bắt ta ngồi vào sầm bạc. Nếu thất bại, há chẳng phải Đào Quang Tổ sẽ tán gia bại sản sao?" Khấu Trọng cả quyết nói, người đối với Hường Quý cũng giống như Bạc Phong Hàn đối với Nhĩ Văn Quán, 10 phần đến 9 phần chắc thắng. Đây gọi là không vào hang cọp, làm sao bắt cọp con. Khi đã hăng máu lên, y nhất định không thể kìm lại được, sẽ lại tăng thêm tiền cá cược. Chỉ cần thắng Trì Sanh Xuân, 8 đến 10 vạn lượng hoàng kim, chắc chắn sẽ khiến y đã sai lại sai thêm. Lúc đó, chúng ta sẽ có cơ hội. Lôi Cửu Chỉ thắc mắc hỏi tiếp, ta vẫn không hiểu tại sao Trì Sanh Xuân muốn công việc làm ăn của Hoàng Hà Bang. Khấu Trọng giải thích, bởi tên đại đạo Khấu Kỳ Minh và Đào Quang Tổ đang tranh nhau chí chết công việc làm ăn ở Hoàng Hà, mà Khấu Kỳ Minh chính là huynh đệ kết nghĩa của Trì Sanh Xuân và cũng có thể là người của Ma Môn. Chúng ta giúp Đạo Quang Tổ đánh bại Trì Sanh Xuân, như vậy gián tiếp đã kích Khâu Kỳ Minh, cũng có thể là đã kích Ma Môn, đó chính là Đệ Tam Đắc. Rồi gã dừng lại một chút, tiếp. Đệ Tứ Đắc là khiến cho Hoàng Hà Bang đứng về phía chúng ta. Điều này đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không hại. Lôi đại ca cho rằng như thế có được không? Lôi Cửu Chỉ dè dặt. Cũng khó nói lắm, còn phải hỏi ý lão Đào. Bất quá, nếu có thể tiết lộ cho hắn biết chuyện các người kết mình với Lý Thế Dần, thì cơ hội thành công sẽ rất lớn. Chỉ cần không phải kẻ mù, ắt phải biết rằng thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về các ngươi. Vấn đề bây giờ là làm sao ta có thể phân thân được đây? Khấu Trọng cười nói, huynh quên năm vạn lượng vàng ròng rồi sao? Huynh bây giờ là đại tổng gia của Tư Đồ Phủ, công việc ngoại giao lui tới đương nhiên do huynh phụ trách. Lời Cửu Chỉ lắc đầu than thở. Ngươi làm cho chuyện này càng lúc càng phức tạp, hy vọng không có sai lầm. Khấu Trọng mặc đồ dạ hành, đầu bịch khăn đen, nhảy vọt lên cành cây, cổ thụ bám đầy tuyết, nhìn xuống hậu viện và tòa tiểu lâu có chứa bí đạo trong phủ của Doãn Tổ Văn, rồi điểm nhẹ mũi chân một cái, không để lại vết tích, nhảy ra xa chừng 10 trượng. Quán khí ngay trên không, nhẹ nhàng không tiếng động, đáp xuống mái ngói của tòa tiểu lâu. Có 7-8 con ác khuyển giữ nhà, không biết từ đâu chạy ra. Dường như bằng trực giác, bản năng, phát giác ra gã nên cứ chạy lòng vòng trước tòa tiểu lâu. Khấu Trọng giật mình, vội vàng bế hết lỗ chân lông lại, không cho mùi cơ thể thoát ra. May mà đám chó săn này đã được huấn luyện kỹ lưỡng, không ngửi thấy mùi lạ thì không sủa. Có điều vẫn không chịu bỏ đi. Có lẽ bọn chúng mới bố trí thêm chó săn canh giữ để đề phòng Thạch Chi Hiên. Bây giờ trong Ma Môn, ai nấy đều sợ Tà Dương tìm đến trả thù. Với thân thủ bây giờ của Khấu Trọng, đương nhiên chẳng sợ bầy chó dữ này. Tuy nhiên lần này, gã đến Doãn Phủ là muốn tìm hiểu tình hình bí đạo. Nếu Lý Uyên sợ mà đóng bí đạo này lại, thì kế hoạch ám sát Triệu Đức Ngôn của bọn gã sẽ gặp khó khăn, cho nên phải vô cùng cẩn thận. Ngay lúc đó, từ trong nhà vang lên tiếng vít sáo chói tai. Bầy chó săn nghe tiếng gọi chạy mất chẳng còn một móng. Trong nội đường, Doãn phủ đèn đuốc sáng trưng, không thấy có người tuần tra. Các gian nhà lớn nhỏ đều tối om om, chẳng có tiếng động gì. Khấu Trọng lắng nghe tám hướng, chợt nằm xuống mái nhà, thi triển công phu chân khí độc môn cách sơn đã ngưu mở cửa sổ rồi chui qua. Sau khi đặt chân vào sảnh đường ở tầng trên, Khấu Trọng trước tiên đóng cửa sổ lại rồi đi xuống tầng dưới. Cách bố trí bên trong chẳng có gì thay đổi, khiến lòng gã dâng lên cảm giác quen thuộc. Khấu Trọng quan sát kỹ lưỡng nền đá, đúng lúc khẳng định được bí đạo vẫn còn như cũ. Chợt chột dạ, phóng giọt đến bên cửa sổ, nhìn về hướng căn nhà chính. Hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Bên trái là Doãn Tổ Văn, còn người kia là Dân Sói, vị quốc sư đã lâu không gặp của Tây Độc Quyết. Khấu Trọng không thể ngờ y xuất hiện ở đây. Trong lòng Khấu Trọng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Nếu kẻ đi cùng Dân Sói là Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát hoặc Lý Uyên, gã sẽ cảm thấy đó là điều đương nhiên. Nhưng giờ lại là Doãn Tổ Văn, kẻ cấu kết với Triệu Đức Ngôn, đồng thời rõ ràng ủng hộ lực lượng Đông Độc Quyết, khiến cho gã nghĩ đến nhất óc cũng không thể nào hiểu nổi mối quan hệ giữa hai người này. Tòa tiểu lâu này chắc chắn là nơi tốt nhất để bàn bạc những chuyện bí mật, lại cũng là nơi y rất thích lui tới. Chẳng qua là lần này không phải đến để vui vẻ với Dân Thái Đình, mà để cùng Dân Sói nghị sự. Khấu Trọng không dám do dự, vội vàng phóng ngay lên tầng trên. Nếu bọn chúng có lên lầu, gã vẫn kịp lẫn đi trước một bước. Cơ hội hiếm vậy, làm sao có thể bỏ qua. Trong thư trai của Phong Phủ, nghe từ Tử Lăng kể lại tình hình gần đây, Phong Đức Di nhẹ nhàng nói: chuyện mà Tử Lăng nhờ ta điều tra, bề ngoài có vẻ như không có gì khác lạ, do Lưu Hồng Cơ và Ân Khai Sơn bẩm báo cho Lý Uyên, hoài nghi đó là nơi Thạch Chi Hiền ẩn trốn. Tối đó đã cử người đến tấn công, nào ngờ chẳng có gì. Từ Tử Lăng hỏi: Lưu Hồng Cơ và Ân Khai Sơn là ai? Phong Đức Di đáp ngài: bọn chúng là người theo Lý Uyên đã nhiều năm, rất được lão ta tin cậy, phụ trách việc phòng vệ Trường An, quyền thế rất lớn. Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi: hình như bọn chúng không phải là người của Ma Môn, sao biết tin này? Phong Đức Di giải thích: tin này xuất phát từ phái chủ phái của Lũng Tây là Kim Đại Trang, thật khiến cho người ta khó đoán sự thật. Bởi Trường An là địa bàn của bọn họ, tai mắt rất nhiều, một khi đặc biệt lưu ý thì việc phát giác sào huyệt của Thạch Chi Hiên không phải là lạ. Từ Tử Lăng nhăn nhó: vậy manh mối quý giá này lẽ nào bị đứt đoạn? Phong Đức Chi đã sẵn chủ ý, liền nghiêm mặt nói: cho ta thêm một ít thời gian. Kiếm Lan Quân Vệ Gia Thanh của phái Lũng Tây rất thân thiết với ta. Ta đã từng có ơn cứu mạng y. Chỉ cần ta giờ bảo Lý Uyên lệnh cho ta điều tra, bảo đảm y sẽ hợp tác. Từ Tử Lăng mừng rỡ: xin cậy nhờ Phong Công. Phong Đức Di khẳng khái nói: mấy năm nay ta đã tốn công tìm hiểu cuộc đấu tranh nội bộ giữa các phái hệ của Lý Gia Đương Triệu, vốn là định dùng kế phân hóa ly gián giúp cho Tống Huynh, bây giờ lại dùng được vào việc khác, trở thành chuyện tìm hiểu xem ai có thể tranh thủ hoặc ai nên tranh thủ. Từ Tử Lăng vui mừng nói, mong được nghe kỹ. Phong Đức Di nhắc nhở, điều đầu tiên và mấu chốt đó là Lưu Hồng Cơ và Ân Khai Sơn, hai người mà ta vừa mới nhắc đến. Chỉ cần họ án binh bất động khi chúng ta khởi sự, như vậy sẽ trở thành cuộc đấu tranh giữa chúng ta cùng Kiến Thành và Nguyên Cát, là tình thế hoàn toàn có lợi cho chúng ta. Từ Tử Lăng chào mài hỏi, hai người này trung thành với Lý Uyên, chúng ta làm sao lay động họ? Phong Đức Di ung dung nói, họ đều là những người trung trinh, ái quốc, biết rõ ai đã giành thiên hạ cho nhà Lý Đường, giả lại đã ngấm ngầm bất mãn việc Lý Uyên bị thái tử và các phi tần che mắt, có điều không dám nói gì mà thôi. Giả sử có thể tạo ra một tình thế, chẳng hạn như Liệt Hợi cử binh Nam Hạ, bọn họ đành chọn lựa Lý Thế Dân, cộng thêm uy thế của Khấu Trọng, thì ta nắm chắc 9 phần có thể lôi kéo được họ về phe chúng ta. Từ Tử Lăng vui vẻ nói, như vậy chuyện ám sát Triệu Đức Ngôn càng phải tiến hành. Phong Đức Di gật đầu nói, đúng là như vậy. Việc phòng vệ trong thành Trường An đại khái chia làm hai hệ thống lớn, đó là cấm vệ và thành vệ. Thành vệ do hai người Lưu Ân chỉ huy, cấm vệ thuộc quyền cai quản của tứ đại thống lãnh. Bốn người này luân phiên trực ban, chỉ cần trong số thống lãnh có một người đứng về phía chúng ta, lựa lúc người đó trực ban mà khởi sự, thì chúng ta có thể chiếm được tiên cơ, mất ít công sức mà thành công gấp bội, không cần tấn công mà quyền vũ môn cũng rơi vào tay chúng ta. Ái chà, nhưng về mặt này ta không nắm chắc lắm, bởi thống lãnh cấm vệ không những là tâm phúc của Lý Uyên mà còn do phe phi tần tiến cử. Từ Tử Lăng nhớ lại người bạn cũ của Khấu Trọng là Thương Hà, y là người thuộc phe thái tử Lý Kiến Thành, nhưng có lẽ Khấu Trọng sẽ có cách thuyết phục y. Bèn nói, sự việc như vậy vẫn chưa đến nỗi tuyệt vọng. Thương Hà đã cùng Khấu Trọng đồng cam cộng khổ, huống chi đã từng bị Lý Kiến Thành lạnh nhạt, nói không chừng Khấu Trọng có thể lai động được y. Phong Đức Di vui mừng nói, nếu là như vậy, lo gì việc lớn không thành. Ba người này là nhân vật mấu chốt nhất khi khởi sự. Sau khi khởi sự, trong triều cần phải có người hưởng ứng, khiến Lý Uyên cảm thấy đại thế đã mất, không phát động phản công nữa. Cho nên chúng ta cũng cần lôi kéo và vị đại thần có tiếng nói quan trọng. Lão hít sâu một hơi, đăm chiêu suy nghĩ rồi nói tiếp. Người chúng ta có thể lôi kéo phải nghiêng về Tần Dương từ trước đến nay, dám nói lời trung nghĩa, bên vực cho Tần Dương. Ngoại trừ Tiêu Di và Trần Thúc Đạt, còn có Ngô Thế Nam, Đường Kiệm, Ôn Ngạn Bác, Lưu Chính Hội, Sầm Văn Bản, Tái Sùng và Lý Hiếu Cung, mà Lý Hiếu Cung lại là người của Hoàng Thất, phụ trách bảo vệ Lý Uyên. Muốn lai động y thì phải nhờ Lý Thần Thông ra tay. Việc các người thuyết phục Lý Thần Thông đến đâu rồi? Từ Tử Lăng thầm than trong lòng, nói, còn phải cần một chút thời gian nữa. Phong Đức Di trầm giọng nói, khi tranh thủ ủng hộ Lý Thần Thông là nhân vật mấu chốt nhất, nếu y đứng về phía chúng ta, nhờ y ra mặt thuyết phục mấy vị đại thần quan trọng mà ta vừa mới nhắc đến, mới có thể thành công mỹ mãn, chớ để sơ thất. Từ Tử Lăng gật đầu, ta hiểu rồi. Muốn thuyết phục Lý Thần Thông thì phải được Lý Tú Ninh ủng hộ. Mà Lý Tú Ninh vẫn chưa quyết định được chủ ý. Còn muốn chất vấn Lý Thế Dân, khiến cho bọn gã không nắm chắc được tình hình sẽ phát triển đến đâu. Vấn đề này giải quyết làm sao đây? Doãn Tổ Dân và dân sói bước vào tầng dưới của tiểu lâu. Khấu Trọng lẳng lặng phóng ra cửa sổ, lại dùng cách cũ đóng cửa sổ lại, rồi phi thân lên mái nhà phủ đầy tuyết, nằm xuống ngưng thần nghe ngóng. Giọng nói của Doãn Tố Văn vang lên, đây là nơi tĩnh lặng cho ta suy nghĩ, nói chuyện chỗ này rất kín đáo. Dân sói thấp giọng nói, lúc nãy, trước khi ta vào phủ tìm quốc trượng, nhìn quan sát một lượt, đã sớm để ý căn tiểu lầu này. Không ngờ đây là nơi quốc trượng thường nghỉ ngơi. Rồi có tiếng kéo ghế. Khấu Trọng chợt cảnh giác, vội vàng nằm ép mình xuống mái ngói, không dám ló đầu ra nhìn. Gã đã nghe có ba khách dạ hành, võ công cao cường, đang mau chóng, phóng tường mà vào. Khấu Trọng lo lắng. Thảo nào lúc nãy có người gọi chó về, chẳng những là gì Doãn Tổ Văn tiếp đãi dân sói, mà còn là gì có khách đến thăm. Vậy là ông trời đã giúp gã rồi. Khéo đâu lại gặp lúc Doãn Tổ Văn bí mật hội họp với người khác. Làm sao khách biết trên mái tiểu lâu có người, mà người đó lại là Khấu Thiếu Sói danh lừng trên chiến địa phường Nam chứ? Khi khách gần vào tới nơi, Doãn Tổ Văn và dân sói đứng dậy nghênh đón. Ngoài dự liệu của Khấu Trọng, giọng nói của Thái tử Đại Đường Lý Kiến Thành vang lên. Quốc sư không cần đa lễ, lần trước gặp mặt, đến nay đã 2 năm, phong thái của Thái sư vẫn như xưa. Rồi giới thiệu 2 người cùng đến, đó là Tiết Dạng Triệt và Phùng Lập Bản. Đó đều là 2 đại tướng tâm phúc của Lý Kiến Thành. Doãn Tổ Văn nói, đều là người nhà cả, xin cứ nói chuyện tự nhiên. Rồi cả bọn ngồi xuống ghế. Dân sói nói, tình hình miền Nam thế nào? Lý Kiến Thành im lặng một chốc rồi chép miệng. Nếu chẳng phải Thế Dân cố ý thả Khấu Trọng, tình thế hôm nay đã khác. Đại Đường ta bất hạnh mới sinh ra một tên phản đồ là Nhị Hoàng Đệ. Một ngày chưa trừ hắn, Đại Đường một ngày còn lo gặp họa. Khấu Trọng mắng thầm, muốn gán tội thì nói thế nào chẳng được. Sự thật là nếu Đại Đường không có Lý Thế Dân, gã đã xua quân vượt Hán Trung, đánh thẳng vào Trường An. Khấu Trọng chợt nghĩ, nếu sớm biết có cuộc gặp gỡ bí mật này, gã đã dắt Lý Tú Ninh đến cùng nghe, chắc chắn gã không cần phải tốn nhiều lời để thuyết phục nàng. Dân sói nói, nghe nói Thiếu Sói Quân khí thế như cuồng phong, tạo diệp, trước sau đã thu thập được Lý Tử Thông, Trầm Pháp Hưng và Phụ Công Hữu. Có việc này không? Tiết Phương Triệt đáp, đúng là có việc này, nhưng liên quân của Thiếu Soái Quân và Tống Gia đã bị tổn thất rất nặng nề, tạm thời không đủ sức đánh lên phương Bắc. Quân Giang Hoài của Đỗ Phục Uy lại đang đóng quân ở phía Nam Tương Dương. Khi trời sang xuân, Thái tử Điện Hạ sẽ đích thân cầm quân xuất chinh, thu phục miền Nam. Phùng Lập Bản nói, bây giờ Khấu Trọng và Tống Khuyết đang toàn lực tấn công Lâm Sĩ Hồng. Nếu Lâm Sĩ Hồng thất bại, Tiêu Tiễn sẽ bị cô lập. Như vậy chỉ còn Đại Đường ta và Khấu Trọng tranh thiên hạ. Khấu Trọng nghe thế không khỏi cười thầm. Không còn Hương Gia thu thập tin tức, Lý Kiến Thành không còn nắm được tình hình chính xác nữa. Lý Kiến Thành hỏi, lần này quốc sư đến Trường An sao có thể giấu được tai mắt của Hiệp Lợi? Doãn Tổ Văn hân hoan nói, chắc chắn không có vấn đề gì. Mãi đến khi quốc sư tìm đến An Long, nhờ An Long thông báo, thần mới biết quốc sư đã theo hẹn mà đến. Khấu Trọng nằm trên mái ngói, nghe thấy mà giật mình. Doãn Tổ Văn công nhiên nhắc đến một trong tám đại cao thủ của tà đạo là An Long, cho thấy Kiến Thành đang hợp tác với Ma Môn, liên thủ đối phó Lý Thế Dân. Lý Kiến Thành hạ giọng hỏi, lần này quốc sư đưa theo bao nhiêu người đến? Khấu Trọng ngạc nhiên, không hiểu Lý Kiến Thành và Dân Sói rốt cuộc cấu kết nhau định làm chuyện gì mờ ám. Dân Sói trầm giọng nói, hơn 100 người đều là do ta đích thân huấn luyện, toàn là những cao thủ có kinh nghiệm ám sát. Chỉ cần Thái tử Điện Hạ nói một câu, bọn chúng có thể vào thành hành sự. Khấu Trọng lạnh toát cả xương sống. Tại sao Dân Sói lại nghe lời Lý Kiến Thành? Giữa họ có hiệp định bí mật gì? Dân Sói và người của y là một đạo kỳ binh không ai ngờ tới. Nếu không phải gã vô tình phát giác được chuyện này, chắc chắn mọi việc sẽ rối loạn. Đắm thuyền trong rảnh mà không hiểu vì sao. Ngay lúc đó, gã lại chợt thấy chột dạ. Khấu Trọng ngạc nhiên, nhìn ra cây cổ thụ bên ngoài, bức tường bao quanh phủ diện. Một bóng người từ trên cây phóng đến. Trường kiếm chỉ về phía trước, mục tiêu tấn công chính là Khấu Trọng. Vừa nhìn gã đã nhận ra, kẻ mặc đồ dạ hành, đầu bịch khăn đen kín mít, chính là Ảnh Tử Kiếm Khách Dương Hư Ngạn. Bấy giờ hồn phi phách tán, nghĩ bụng lần này đúng là vui, quá buồn. Tưởng rằng có thể nghe được kế hoạch của Lý Kiến Thành và Dân Sói, nào ngờ lại tai họa phát sát bên mình. Bất chợt cảm thấy như rớt thẳng từ trên trời xuống 18 tầng địa ngục. Nếu kẻ này biết được gã là Khấu Trọng, tình thế sẽ xoay chuyển. Chẳng thể nào giữ được ưu thế địch sáng ta tối nữa. Bản thân gã cũng quá sơ ý. Rõ ràng Dương Hư Ngạn âm thầm bảo vệ cho Lý Kiến Thành, cũng như để bảo đảm không ai theo dấu bọn họ. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng đã muộn. Gã thầm nghĩ 36 kế chạy là hay nhất, nên lúc này gã vội phóng từ trên mái xuống. Bọn Dân Sói trong tiểu lâu cũng giật mình quát lớn. Khấu Trọng nhân lúc đối phương chưa nhìn rõ ra thân hình của mình, phóng như điện chớp về phía mấy dãy nhà san sát của Doãn phủ. Bất quá gã cũng tự hiểu, thần pháp của gã không thể hơn được ảo ma thần pháp của Dương Hư Ngạn, lại không thể nhanh hơn Dần Sói. Nếu cứ bị bám theo, đừng nói là thoát thân, cả mạng cũng khó giữ, còn nói chi đến việc giấu kín thân phận thiếu sói khấu trọng. Đúng là sai một ly đi một dặm. Việc đã đến nước này, còn biết nói gì nữa. Gia tăng tốc độ, gã theo dải hành lang, phóng về phía trước. Đột nhiên, trước mặt lại hiện ra một bóng đen, chặn đường gã lại. Khấu trọng lòng kêu, mẹ ơi! Chân tăng tốc giọt tới, chỉ cần vượt qua cửa ải này, chạy đến kênh Vĩnh An. Lúc đó, gã mới hy vọng trốn thoát.